Vũ Thông Thiên xoa xoa nước mắt, rốt cục, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất tại Nhân Thần Thành ngẩng lên đầu. Vũ Thông Thiên tự lẩm bẩm, Tô Trần, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Hắn không cách nào hình dung cảm kích của mình, cảm ơn, cảm tạ. Bởi vì Tô Trần, chí ít, bắt đầu từ hôm nay, hắn dám nói chính mình là địa cầu vị diện nhân viên quản lý. Tô Trần từng bước một từ Nhân Thần Thánh Thê bên trên đi xuống, mà hắn cước này bước khẽ động. Rõ ràng, Ngụy Vô Thu, Trương Kiếm Nguyên bọn người thân thể run lên, nhanh chóng hướng phía Thánh Thê phía dưới chắn đi, con mắt càng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Trần. Sợ Tô Trần tại Hạ Thánh Thê về sau, không thể cái thứ nhất tới Tô Trần nói chuyện, phát ra mời. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta không bằng hắn? Giờ phút này, muốn nói thống khổ nhất, đương nhiên là Gia Cát Nhất Kiếm. Sắc mặt hắn trắng bệch đến một tia huyết sắc đều không có. Hắn cơ hồ muốn đem của mình kiếm đều bóp nát. Hắn không ngừng hỏi mình. Hắn nghĩ tới chính mình tại Thánh Thê phía trên tới Tô Trần diễu võ dương oai. Nhiều buồn cười. Nghĩ đến tới Tô Trần đánh cược, tràn đầy tự tin đánh cược. Nhiều thật đáng buồn. Không bao lâu, Tô Trần đến Thánh Thê phía dưới. Tô Trần, ta là Thanh Kiếm Tông đại trưởng lão Trương Kiếm Nguyên. Ta Thanh Kiếm Tông là thần võ đại lục bên trên tam phẩm thế lực. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Thanh Kiếm Tông, như vậy, ngươi chính là của ta đệ tử. Không, là ta Thanh Kiếm Tông tông chủ quan môn đệ tử. Trương Kiếm Nguyên cái thứ nhất mở miệng, hắn kích động không thể, cơ hồ liền muốn cướp người. Trương Kiếm Nguyên mở miệng đồng thời, những người khác cũng đều nhao nhao lớn tiếng nói, ta là Ngọc Linh Tông Vương Thiên Anh, là Ngọc Linh Tông tam trưởng lão, Ngọc Linh Tông là tam phẩm thế lực, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta Ngọc Linh Tông, ta có thể cam đoan, ngươi muốn cái gì, Ngọc Linh Tông đều có thể cho ngươi, tốt nhất điều kiện tu luyện. Tốt nhất công pháp, tốt nhất võ kỹ vân vân. Ta là Đại Phế Môn Tống Hồng Trạch, Đại Phế Môn Đại Trưởng Lão. Ta Đại Phế Môn mặc dù chỉ là tứ phẩm thế lực, nhưng là, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi vào tông môn, trong vòng 10 năm, ngươi chính là Đại Phế Môn đời tiếp theo thiếu tông chủ. Tô Trần, ta Nộ Hà Tông tông chủ chỉ có một đứa con gái, chỉ cần ngươi gia nhập Nộ Hà Tông, đến trong tông môn, liền có thể lập tức tới tông chủ con gái kết làm tu lữ. Từ nay về sau, ngươi không chỉ có ôm mỹ nhân về, Nộ Hà Tông cũng rất nhanh liền là của ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 348, một hơi điên rồi, triệt để điên rồi. Cơ hồ hết thảy thần võ đại lục bên trên thế lực người đều điên cuồng hướng Tô Trần mời. Hơn nữa, từng cái dành cho điều kiện đơn giản làm cho người kinh sợ. Loại điều kiện này, trên thần võ đại lục, đều chỉ có những cái kia siêu nhất lưu đỉnh cấp yêu nghiệt có thể được hưởng. Tô Trần làm phụ thuộc vị diện thiên tài, hoàn toàn chính là đổi mới hết thảy nhận biết. Năm đó, Lệ Hình cũng xa xa không có đãi ngộ này. Chính Tô Trần trên thực tế cũng có chút chấn kinh. Những này thần võ đại lục bên trên thế lực, quá nhiệt tình quá mức. Kia từng đôi mắt, đơn giản tựa như là cực đói sói gặp được vị ngon nhất đồ ăn. Chính Tô Trần cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hoàn toàn không có đầu não. Trước đó, hắn nghĩ chính là, có thể gia nhập một cái thần võ đại lục bên trên tông môn thế lực liền tốt. Về phần cái thế lực là này tốt là xấu, mình có thể đạt được đãi ngộ vân vân, đều không trọng yếu. Bây giờ lại tốt. Tô Trần nhức đầu. Đúng lúc này, Tô Trần, có thể nói chuyện sao? Mục Thính Vân mở miệng, nàng mới mở miệng, lập tức, Trương Kiếm Nguyên đám người tất cả đều đột nhiên quay đầu, phẫn nộ mà nóng nảy nhìn chằm chằm Mục Thính Vân cùng nàng bên cạnh Ngụy Vô Thu. Lôi Vân Tông muốn xuất thủ, bọn hắn rất khó, đáng chết, ai để Lôi Vân Tông là nhị phẩm tông môn? Tốt, Tô Trần gật đầu, hắn đối với Mục Thính Vân vẫn rất có hảo cảm. Tô Trần, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm thần võ đại lục bên trên phân chia thế lực. Cụ thể, Mục Thính Vân mỉm cười, hoa trắng nở rộ, đẹp kinh diễm. Kia một cô nương cùng ta nói đi. Tô Trần cười nói, trong lòng có chút bội phục Mục Thính Vân. Mục Thính Vân mặc dù cũng rất gấp, rất khát vọng chính mình tiến vào Lôi Vân Tông,

Bất quá, rất nhanh lại chăm chú đứng lên. Bất quá, ngươi không cần vì vậy mà không nhìn chúng chân hỏa luyện thể. Nó mặc dù tên là chân hỏa luyện thể, nhưng ta có loại trực giác. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới đằng sau, nó phần nhiều sẽ biến thành địa hỏa luyện thể, thiên hỏa luyện thể vân vân. Nó là một bộ ta đều nhìn không thấu công pháp. Mấu chốt là, ngươi cái kia vị hôn thê quá kinh khủng, nàng đưa cho ngươi đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, hoàn toàn lý giải không được nói. Cửu U lại chuyển lại đề tài, cái gọi là hỏa mạch, tên đầy đủ nên gọi là địa hỏa mạch, chôn ở dãy núi phía dưới cùng dưới mặt đất, mỗi một cái vị diện chỗ sâu, khả năng đều biết có hỏa mạch. Thần võ đại lục loại này trung võ vị diện chí ít có được trên trăm đầu hỏa mạch đi. Đương nhiên, mỗi một đầu địa hỏa mạch cường đại hay không, giá trị hay không cũng là khác biệt. Có địa hỏa mạch mạnh mẽ đến có thể so với thiên hỏa, có địa hỏa mạch yếu cũng liền tương đương với chân hỏa. Vậy ngươi cảm thấy phần thiên tông đầu này hỏa mạch đây? Không dám nói, nhưng, nói chung, yên lặng, tử vong thời gian càng dài hỏa mạch, một khi sống tới, liền sẽ càng khủng bố hơn. Cửu U âm thanh ngưng trọng đứng lên, nếu như dựa theo lão nhân này lời nói, bọn hắn phần thiên tông đầu này hỏa mạch một mực không có sống tới, hàng ngàn hàng vạn năm, như vậy, một khi nó sống tới, đây tuyệt đối là kinh khủng dị thường. Đã hiểu, Tô Trần trọng trọng gật đầu, trước đó, còn có một số nghi hoặc, hiện tại sống, hắn đã xác định, chính mình muốn gia nhập tông môn chính là phần thiên tông. Tông môn mạnh yếu, đối với môn hạ đệ tử mà nói, rất trọng yếu, nhưng tông môn thích hợp không thích hợp, đối với môn hạ đệ tử tới nói, quan trọng hơn. Hiển nhiên, phần thiên tông cực kỳ phù hợp hắn. Hiện tại, duy nhất không biết chính là phần thiên tông đầu này hỏa mạch biết hay không biết thức tỉnh, lúc nào thức tỉnh. Đột nhiên, Tô Trần lại nghĩ tới một vấn đề. Cửu U, đã ngươi nói, chân hỏa phía trên còn có địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa, hỗn độn chi hỏa vân vân, nói chung, chân hỏa không tính lợi hại, kia, ngươi tại sao lại đi vào trên địa cầu, hơn nữa ở tại chân hỏa bên trong đây, dù sao, chính ngươi đều nói, ngươi phi thường khủng bố, chư thiên vạn giới đều có thể tùy ý bị ngươi nghiền ép, ngươi có thể để ý chân hỏa, bản cô nương là hổ lạc đồng bằng mà thôi. Cửu U hừ một tiếng, bản cô nương vừa vặn rơi vào trên địa cầu, mà linh nguyên động bên trong đoàn kia chân hỏa lại vừa lúc là toàn bộ trên địa cầu mạnh nhất hỏa diễm. Bản cô nương có thể làm sao? Địa cầu không có địa hỏa mạch sao? Thứ nhất, địa cầu mặc dù cũng coi là một cái vị diện thế giới, nhưng thật không có địa hỏa mạch, địa cầu vị diện quá yếu. Thứ hai, cho dù có, cũng không tốt tìm tới, địa hỏa mạch núp rất sâu. Tốt a. Tô Trần không còn hỏi thăm, mà là nhìn về hướng Hoắc Thủ Doanh. Hoắc lão, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta gia nhập phần thiên tông, có thể có được dạng gì đãi ngộ? A. Hoắc Thủ Doanh há to miệng, thật sự có loại mình đang nằm mơ cảm giác. Hắn hoàn toàn mộng, thậm chí không biết nên nói cái gì. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, Hoắc Thủ Doanh cười khổ nói, Tô công tử, ngươi là chăm chú. Chăm chú. Kia, Tô công tử, ta chỉ có thể nói, chỉ cần là phần thiên tông có, ngươi muốn cái gì cho cái gì. Hoắc Thủ Doanh trầm giọng nói, 10% chăm chú. Chỉ cần là cái tông môn, liền không có không muốn vào bước, không muốn tăng lên phẩm cấp. Dựa theo bình thường mà nói, lục phẩm tông môn, mặc kệ là trên thần võ đại lục chọn lựa nhân tài, còn là đi vào nhân thần thành chọn lựa nhân tài, đều phải ăn người ta còn lại. Cho nên, phần thiên tông cơ bản không nhìn thấy hy vọng. Nhưng trước mắt, nếu như Tô Trần gia nhập phần thiên tông, như vậy, từ trước tới nay, phần thiên tông lần thứ nhất có được một cái siêu cấp kinh diễm tuyệt thế yêu nghiệt. Phần thiên tông có hy vọng a, tự nhiên là có cái gì cho cái gì, tuyệt đối không phải nói đùa. Ta muốn đãi ngộ không nhiều, nói thật, Hoắc lão, ta muốn gia nhập phần thiên tông, chính là coi trọng phần Thiên Tông kia một đầu hỏa mạch. Tô Trần trầm giọng nói, chỉ cần phần Thiên Tông có thể đáp ứng ta mặc ta ra vào vào đầu kia hỏa mạch liền có thể. Có thể, đương nhiên có thể. Hoắc Thủ Doanh trọng trọng gật đầu, nơi nào có không đồng ý đạo lý. Tô Trần cười. Tiếp theo, Tô Trần lại hỏi, đúng rồi, Hoắc Lão, ta còn không có hỏi một câu. Hoắc Lão tại phần Thiên Tông thân phận là Tông Chủ. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, hoàn toàn không nghĩ tới. Hoắc Lão, ngài làm một tông đứng đầu, vậy mà đích thân đến. Ta cái này một tông đứng đầu cũng không tính cái gì a. Ta cái này một tông đứng đầu thậm chí còn không bằng Lôi Vân Tông dạng này nhị phẩm thế lực, một cái hạch tâm đệ tử. Hoắc Thủ Doanh cười khổ nói. Tương lai, có lẽ phần Thiên Tông cũng có thể trở thành nhị phẩm thế lực đây. Tô Trần cười nói. Tiếp theo, Tô Trần hướng phía Mộc Thính Vân, Trương Kiếm Nguyên đám người bên kia đi đến. Đi đến trước mặt, Tô Trần đột nhiên hơi hơi khom người, chắp tay nói. Các vị tiền bối, nhận được hậu ái, nhưng tiểu tử đã có chỗ lựa chọn. Tiểu tử lựa chọn gia nhập phần Thiên Tông. Tô Trần lời này vừa nói ra, trong chốc lát, Mộc Thính Vân, Trương Kiếm Nguyên đám người, tất cả đều đôi mắt trực tiếp dừng lại. Cái này, Tô công tử, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Mộc Thính Vân hỏi, nàng là thật không thể tin vào tai của mình. Mộc cô nương, lựa chọn của ta là gia nhập phần Thiên Tông. Tô Trần trầm giọng nói, vì cái gì? Mộc Thính Vân tâm tình chập chờn rất lớn, rất lớn, rất lớn. Ta tới phần Thiên Tông cùng phù hợp. Tô Trần ăn ngay nói thật. Tô Trần, ngươi biết phần Thiên Tông là lục phẩm tông môn sao? Từ trên xuống dưới, mới chừng 1.000 người đệ tử a, nhỏ yếu đáng thương. Phần Thiên Tông hạch tâm đệ tử đãi ngộ, khả năng cũng không bằng chúng ta những này tam phẩm tông môn ngoại môn thậm chí tạp dịch đệ tử đãi ngộ a. Trương Kiếm Nguyên sốt ruột chết rồi, gấp đầu đầy là mồ hôi. Hắn thật sự là không biết Tô Trần làm sao bị Hoắc Thủ Doanh lắc lư, đầu óc có phải hay không nước vào rồi. Tiểu tử đã biết. Tô Trần cười nói, nhưng tiểu tử hoàn toàn chính xác đã quyết định gia nhập phần Thiên Tông. Tô Trần thái độ rõ ràng vô cùng vô cùng kiên định. Trong lúc nhất thời, Trương Kiếm Nguyên đám người lăng tại chỗ, sắc mặt lại là tái nhợt, lại là khó coi, dù sao, không tiếp thụ được. Hoàn toàn không tiếp thụ được. Nếu như Tô Trần là gia nhập Lôi Vân Tông, bọn hắn còn có thể lấy tiếp nhận. Dù sao, bọn hắn tông môn không bằng Lôi Vân Tông, nhưng lại thua ở phần Thiên Tông trong tay. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng Tô Trần rõ ràng không phải nói đùa. Hừ, đồ đần một cái, chính là 1.000 bậc thang thì sao? Không được bao lâu, liền sẽ chẳng khác gì so với người thường. Cùng một giây, Ngụy Vô Thu cười lạnh nói, không hiểu thoải mái. Ngay cả tuyển chọn tông môn loại đại sự này, đều làm ẩu, còn buồn cười như vậy làm ẩu. Xem ra, nàng nhìn đúng, Tô Trần chính là một cái rác rưởi. Coi như hôm nay sáng tạo ra thần tích, ngày sau cũng sẽ không có bất luận cái gì thành tựu. Ngụy Vô Thu nói khó nghe, nhưng bao quát Trương Kiếm Nguyên ở bên trong, những người khác không phản bác. Bởi vì Ngụy Vô Thu nói đúng, gia nhập phần Thiên Tông coi như Tô Trần thật là một cái siêu cấp yêu nghiệt cũng phế đi a. Phần Thiên Tông loại kia rác rưởi tông môn có thể bồi dưỡng được cái gì nhân tài? So tu võ tài nguyên, so cường giả, so công pháp võ kỹ, so truyền thừa, so nội tình vân vân, phần Thiên Tông bên nào đều là rác rưởi không thể lại rác rưởi a. Nơi xa, Tống Trinh Hạc nhíu mày, tiểu tử này, đơn giản chính là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Lúc đầu, Tô Trần sáng tạo ra thần tích, dựa theo bình thường thúc đẩy phát triển, Mạc Khuynh Vũ lại có ý định Tô Trần, như vậy, nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không lại ngăn trở ngại Tô Trần cùng Mạc Khuynh Vũ. Nhưng bây giờ, nhất định phải ngăn trở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, sẽ chết rất sớm. Khuynh Vũ, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử kia chính là một cái đầu óc có vấn đề đồ chơi. Từ hôm nay trở đi,